Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481 hắc ám sinh vật tái hiện. Máy móc cổ long cả người đen nhánh, hình thể thật lớn, vừa xuất hiện liền chiếm lĩnh toàn bộ nội thành trên không. Cả người trừ bỏ tinh tế vảy ở ngoài, chính là thon dài bén nhọn gai xương, nhìn qua phi thường hung ác, vừa xuất hiện. Liền phát ra một tiếng long khiếu, phảng phất thiên địa đều vì này biến sắc, đường thời cả kinh. Này chỉ máy móc cổ long hình thể tuy rằng không bằng Viêm Tự Tinh Linh Lam Long thật lớn, nhưng là so với Tinh Linh Lam Long cũng tiểu không bao nhiêu. Như vậy hình thể cùng chế tác công nghệ, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ không cho rằng nó là máy móc vật. Hoàn toàn sẽ bị trở thành chân long, đặc biệt là này một tiếng long khiếu. Chấn đến đường thời đều nhịn không được lui về phía sau vài bước. Khẩn trương nhìn về phía không trung, sợ bởi vì máy móc cổ long xuất hiện, đem Hoa Tôn vực trên không gian pháp tắc chấn vỡ. Kia mới là điểm chết người sự, Viêm Tự ở nhân tộc lĩnh vực giữa, liền Tinh Linh Lam Long cũng không dám thả ra. Hắn nếu là một không cẩn thận xông đại họa, kia hết thảy đều xong rồi, hắn đối này trương máy móc tạp phán đoán tiêu chuẩn là tiêu phí nhiều ít. Nguyên năng tạp mua tới, đối với thực lực, lại không có đánh giá chắc, lấy hắn xem ra, nhiều lắm sẽ so máy móc Man Long lợi hại một chút. Nào biết thế nhưng sẽ là như thế này một cái quái vật khổng lồ. Vốn dĩ xem máy móc Man Long công nghệ đã phi thường tinh xảo, đủ để đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. Chính là có trước mắt máy móc cổ long đối lập, máy móc Man Long thiệt tình không đủ xem ở siêu này một tiếng long khiếu. Chấn đến không trung giống như sét đánh giống nhau ầm vang rung động. Ngay cả nguyên bản chuyên tâm phát ra nguyên năng khống chế hắc ám ma trận áo tím ma sử đều bị chấn động, sôi nổi ngẩng đầu đi xem, đang xem đến một con như thế khổng lồ màu đen cự long chiếm cứ ở không trung khi. Sôi nổi biến sắc, nhưng bọn họ lại không thể rời đi. Một khi nguyên năng cung ứng gián đoạn, cái này hắc ám ma trận cũng liền đình chỉ. Muốn triệu hoán hắc ám sinh vật cũng vô pháp triệu hồi ra tới, chính là. Nếu không né tránh, kiên trì chuyển vận nguyên năng nói, vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Đang ở những cái đỏ áo tím ma sử do dự thời điểm. Máy móc cổ long đã mở ra tối om mồm to. Giống như không trung phá một cái lỗ thủng giống nhau, cơ hồ có thể so sánh kia hắc ám ma trận hình trụ hình cột nước. Ầm vang rơi xuống, phía dưới sở hữu kiến trúc cùng hắc ám sinh vật nháy mắt bị vùi lấp. Theo đường phố cọ rửa hướng nơi xa, còn hảo đường thời phản ứng mau, trước bò đến tuyết sắc Griffin trên lưng, bay lên trời. Bằng không hắn khẳng định cũng sẽ tao ương, đáng thương tử vong kỵ sĩ còn không có bắt đầu phát huy. Đã bị lũ lụt bức cho chạy nhanh thu chính mình vong linh binh lính. Tự động tạp hóa tránh né như vậy đại tai tuyết sắc Griffin bay qua đi. Đường thời một phen vớt trụ bắn lên mấy chương thẻ bài. Âm thầm thở dài, nếu là sớm biết rằng máy móc cổ long có như vậy uy lực. Hắn cũng không hao phí tiêu hao thẻ bài cùng nguyên năng kích hoạt nhiều như vậy thẻ bài. Lãng phí nguyên năng không nói, còn thương cảm tình, tỉ như nói tử vong kỵ sĩ, vốn dĩ liền không nhận hắn đương chủ nhân, quan hệ đang định chữa trị, vốn định lấy này chiến làm hắn giết cái thống khoái. Không nghĩ tới, người là xuất hiện, chỉ là không có thể sử dụng thượng lại tự động tạp hóa. Thật là sốt ruột, ở trở về nhiều như vậy thẻ bài giữa. Chỉ có Hà Bá Thủy Thần còn đứng ở lũ lụt bên trong. Đồ sộ bất động, nó dưới chân dẫm lên chính là sập thang lầu phế tích. Tuy rằng so ra kèm áo tím ma sử nơi độ cao. Nê Hà Bá Thủy Thần cũng có chính mình thân cao. Hơn nữa ở trong nước càng thêm như cá gặp nước cắt cao nhìn chằm chằm chung quanh mái nhà. Nhìn đến có một con phi hành tọa kỵ vội vàng bay lên thời điểm. Thật dài như lưỡi dao móng vuốt liền sẽ bấm tay bắn ra. Một đạo mũi tên nước liền sẽ từ trên mặt nước bắn ra. Thẳng đem bay lên tới chuẩn bị đào tẩu tọa kỵ bắn xuống dưới. lại đạn một lần, mũi tên nước liền sẽ bắn chúng chuẩn bị chạy trốn người. Liền tính bọn họ trên người ăn mặc hộ giáp, một kích mũi tên nước khả năng bắn không mặc, như vậy lại đến một lần, bắn ở cùng vị trí thượng, chuẩn có thể bắn cái đối xuyên, hai lần lúc sau. Hà Bá Thủy Thần có chính mình tổng kết, bắn ra mũi tên nước bắn tọa kỵ thời điểm, chỉ dùng một mũi tên, bắn tọa kỵ mặt trên chủ nhân khi, tắc sẽ liên tục hai mũi tên, bảo đảm có thể trực tiếp giết chết mới bỏ qua, đường thời ngồi ở tuyết xác Griffin trên lưng. Nhìn phía trước mây đen giăng đầy không trung, từng đạo mũi tên nước giống như rắn nước giống nhau không ngừng bắn lên. Chuẩn bị đào tẩu áo tím ma sử cùng hộ vệ nhân viên. Tất cả đều giống như trong mưa lá rụng, lắc lư không chừng, cuối cùng bị bắn rơi xuống, xem ra có máy móc cổ long cùng Hà Bá Thủy Thần ở. Nơi này vấn đề hẳn là thực mau là có thể giải quyết. Chỉ là, kiến trúc đàn trung gian cái kia màu đen cột sáng thực làm người để ý. Ngay cả như vậy đại dòng nước, cũng không có thể đem này bao phủ. Vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng hướng trời cao, đang ở đường thời suy tư phải dùng cái gì biện. Pháp đem cái này hắc ám ma trận phá hủy khi, một cái thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên từ hắc ám ma trận giữa thăng lên. Càng lên càng cao, thăng ra mặt nước, thăng ra cao lầu, này một mảnh không có mấy chục tầng cao ốc, nhưng thật ra có mười mấy tầng cao lầu. Kia hắc ảnh cơ hồ có thể cùng chung quanh lâu đàn so cao, đường thời nheo lại đôi mắt muốn nhìn. Thành bên trong xuất hiện rốt cuộc là thứ gì? Liền thấy bên trong thật lớn hắc ảnh đầu tiên là chậm rãi chuyển động một chút thân mình. Đường chính diện chiều đường thời thời điểm, đường thời nhìn đến một cái bí đỏ hình phần đầu, tiếp theo lại chuyển động một cái góc độ, bỗng nhiên từ hắc ám ma trận bắn ra tới. Hướng tới Hà Bá Thủy Thần nơi vị trí vọt tới, đường thời thấy rõ vươn hắc ám ma trận kia nửa thanh đồ vật khi. Trực tiếp đảo hút khẩu khí lạnh, tuyết xác Griffin rất có linh tính, trực tiếp bay nhanh tránh đi, phi đến rất xa, ít nhất không thể ở kia hắc ám sinh vật một bắn trong vòng kia chỉ thật lớn giống như một con phóng. Đại vô số lần to lớn sâu giống nhau sinh vật, cả người đen nhánh. Một đoạn giống điều thịt trùng, nhưng thực hiển nhiên nó da phi thường cứng rắn, mặt trên trường vô số gai nhọn, cùng thật lớn hình thể so sánh với, này đó gai nhọn không tính cái gì, nếu muốn đơn độc lấy ra tới so, mỗi căn đều có một người trường, này chỉ hắc ám sinh vật mục tiêu là Hà Bá Thủy Thần. Đang tới gần Hà Bá Thủy Thần vị trí khi, nguyên bản thành bí đỏ hình phần đầu bỗng nhiên mở ra. Trực tiếp thành một cái mọc đầy răng cơ miệng khổng lồ. Phần đầu đã biến mất, chỉ có kia giống như đại võng giống nhau miệng khổng lồ. Một ngụm đi xuống, đem Hà Bá Thủy Thần nơi kia phiến phế tích trực tiếp nuốt đi xuống. Đường thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại xem nơi đó, trực tiếp hiện ra một cái cự hố, Hà Bá Thủy Thần chỉ cần có thủy địa phương. Chính là nó thiên hạ. Liên tính kia hắc ám sinh vật hình thể đủ đại, tốc độ rất nhanh, rốt cuộc không bằng Hà Bá Thủy Thần ở trong nước linh hoạt. Ở nó chụp xuống tới thời điểm, Hà Bá Thủy Thần đã hoàn toàn đi vào trong nước biến mất. Chờ tái xuất hiện, đã ở rất xa ở ngoài, đường thời nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn vốn dĩ chỉ là suy đoán. Những cái đỏ áo tím ma sử có phải hay không tưởng đem kia chỉ đã từng xuất hiện ở Tương Long Thành. Khủng bố hắc ám sinh vật triệu hồi ra tới. Không có thể từ áo tím ma sử nơi đó chứng thực. Lại là bị sự thật chứng minh rồi này chỉ sinh vật. Đúng là khi đó kia một con. Tuyết xác Griffin đối nguy hiểm thực mẫn cảm. Cho dù khoảng cách như vậy xa. Vẫn là cảm thấy không an toàn. Còn ở hướng nơi xa phi kia một ngụm đi xuống. Không có thể ăn đến con mồi. Kia hắc ám sinh vật ngửa đầu trường tê. Thanh âm khó nghe làm người đầu đau đớn. Chính chiếm cứ ở trời cao máy móc cổ long. Như là gặp kình địch. Tiếp đón cũng không đánh một chút. Thừa dịp hắc ám sinh vật hí thời điểm. Trực tiếp phát tới. Lợi chảo hung hăng chảo tiến kia màu đen thân thể thượng. Mọc đầy sắc bén hàm răng long khẩu gắt gao cắn ở hắc ám sinh vật trên sống lưng. hắc ám sinh vật không dự đoán được sẽ ở ngay lúc này đã chịu công kích. Nguyên bản chỉ dò ra tới một nửa thân thể, một cái vặn vẹo, trực tiếp đem hắc ám ma trận chiêu nát, toàn bộ nhi thân thể từ hắc ám ma trận giữa dò xét ra tới. Giống như xà giống nhau cuốn thượng máy móc cổ long thân thể. Máy móc cổ long cũng không phải hảo tính tình, thô trắng hữu lực cái đuôi đột nhiên chiều hướng triển lại đây thân hình. Hai chỉ hình thể thật lớn sinh vật, tức khắc vặn đánh vào cùng nhau. Chung quanh sở hữu kiến trúc trong khoảnh khắc bị va chạm dập nát. Giống như giấy giống nhau bất kham một kích như vậy chiến đấu. Đã không phải Hà Bá Thủy Thần có thể tham dự, ở trong nước đi theo đường thời rời đi phương hướng bơi một đoạn. Thấy đường thời phản hồi tới, mới nhảy đánh lên tự động tạp hóa, đường thời giờ phút này mới có thể thu Hà Bá Thủy Thần, nơi tụ tập ở giữa lớn như vậy động tĩnh. Thực mau liền khiến cho ngoại thành người sống sót chú ý. Viêm Tự cùng Chiến Dung bọn họ đương nhiên cũng thấy, nhưng bên này đang ở tiếp người sống sót, một chốc đi không khai, nhìn đến kia chỉ thật lớn hắc long, Viêm Tự lập tức liền minh bạch, đó là đường thời máy móc tạp, đường thời trong tay có thể coi như long tạp, chỉ có như vậy một chương, tuy rằng là máy móc cổ long, giờ phút này có thể cùng máy móc cổ long đánh đến trời đen kịp sinh vật. Cũng tuyệt không đơn giản, Viêm Tự người không thể qua đi. Lại có thể phái thẻ bài sinh vật qua đi hỗ trợ. Hắn đối sử dụng thẻ bài có điểm do dự, long tạp giờ phút này là trăm triệu không thể sử dụng. Bằng không một lần tụ tập ba con lực lượng khủng bố sinh vật. Nơi này không gian pháp tắc tuyệt đối sẽ hỏng mất nếu sử dụng quá mức bình thường thẻ bài. Đối như vậy chiến đấu, căn bản giúp không được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sử dụng kia chương đường thời từ hệ thống thương thành cho hắn mua máy móc tạp. Máy móc cuồng nhân, này chương thẻ bài quả thực chính là sắt thép người khổng lồ. Thân cao chừng mười mấy tầng lầu cao, vừa xuất hiện, liền cất bước từ này nội thành phương hướng chạy đi, nện bước to lớn, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều bị chấn đến, rầm rầm, rung động. Nơi đi qua. Không có gì sinh vật có thể đứng ổn, tất cả đều ngã trái ngã phải thảm không nỡ nhìn, kia sắt thép người khổng lồ thực mau liền tới. Rồi nội thành, đường thời đang ở lui lại, tuyết sắc Griffin tốc độ hữu hạn, xa xa liền thấy cái kia sắt thép người khổng lồ hướng tới bên này chạy tới. Tới rồi phụ cận, bước chân không ngừng, xông lên đi liền gia nhập chiến đấu. Máy móc cổ long đang cùng kia chỉ hắc ám sinh vật vặn đánh thành đoàn. Sở hữu kiến trúc tất cả đều bị nghiền áp dập nát. Lại ai cũng chiếm không đến thượng phong. Có máy móc cuồng nhân gia nhập, rằng có chiến đấu bắt đầu thất hành, đồng dạng là thực lực kinh người to lớn sinh vật. Hai đánh một, tuyệt đối không có khả năng thua. Chẳng sợ kia chỉ sinh vật là đến từ ngầm hắc ám sinh vật. Bởi vì hình thể quá lớn. Chiến đấu lan đến diện tích rất lớn, đường thời vẫn luôn ở hướng nơi xa bay khỏi, nhưng tổng cảm thấy chiến đấu liền đi theo phía sau, tổng cũng thoát khỏi không được, không có lại quản phía sau chiến đấu. Đường thời một lòng một dạ đi phía trước phi, không thể không may mắn, này chỉ hắc ám sinh vật là ở ngay lúc này ra tới. Nếu là lúc trước ở Thương Long thành thời điểm hoàn toàn thoát ly hắc ám ma trận khống chế. Như vậy toàn bộ Hoa Tôn vực, thậm chí toàn bộ nhân tộc lĩnh vực, phỏng chừng đều tìm không thấy có thể đối kháng này chỉ sinh vật biện pháp cũng chỉ có lúc này. Đường thời cùng Viêm Tự trong tay, mới có như thế lực lượng cường đại, đủ để cùng này chỉ hắc ám sinh vật chống lại, chờ đường thời rốt cuộc trốn trở về máy móc đi bộ cự voi thượng. Bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, đại địa kịch liệt chấn động. Ngay cả đứng ở máy móc đi bộ cự voi thượng đều có thể cảm giác được sốc này, này đó thời điểm. Viêm Tự đã đem có khả năng phát hiện mấy cái trốn tránh người sống sót tụ tập chỗ đều đi rồi một lần. Nghĩ cách cứu viện đi lên người cũng đều đãi ở khoang nội, đường thời nhìn thoáng qua. Liền một tầng khoang cũng chưa chiếm mãn, cứu ra người thật sự không nhiều lắm mơ siêu Viêm Tự đang ở chờ lui lại đi lên thức tỉnh quân. Cái này nơi tụ tập đã hoàn toàn hủy hoại, lại thủ cũng không có ý nghĩa, không bằng đem người sống sót tất cả đều rời đi đi ra ngoài. Từ bỏ cái này địa phương, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa đang ở phía dưới yểm hộ mệt mỏi thức tỉnh quân lui lại. Ở kia ba con khủng bố sinh vật đánh lại đây phía trước. Sở hữu thức tỉnh quân lui lại xong, Tần Liệt bọn họ cũng đều về tới máy móc đi bộ cự voi thượng viêm tự trong lúc này. Đã lấy ra một ít hảo thủ, giáo hội bọn họ như thế nào thao tác máy móc đi bộ cự voi. Chờ thức tỉnh quân tất cả đều triệt đi lên lúc sau. Viêm tự tự mình tìm được còn sống đại lĩnh quân, hỏi còn có chỗ nào khả năng che giấu người sống sót, vấn đề này không hảo trả lời. Chỉ có bắt đầu mấy cái địa phương thiết thức tỉnh quân bảo hộ. Mặt khác không bảo hộ đến địa phương khả năng cũng che giấu này một ít người sống sót. Chẳng qua, ở toàn bộ nơi tụ tập đều bị mấy thứ này chiếm lĩnh dưới tình huống. Chân chính có thể tồn tại, phỏng chừng đã không có, ban đầu thiết lập mấy chỗ an toàn tụ tập chỗ. Bên trong người sống sót đã toàn bộ bị nhận được máy móc đi bộ cự voi thượng. Chỉ là nhân số thật sự quá ít, cùng một cái nơi tụ tập nên có người số so sánh với. Kém quá nhiều, nếu không có người sống sót, ta liền sẽ hạ lệnh máy móc đi bộ cự voi nã pháo. Tận khả năng toàn bộ phá hủy này đó vong linh binh lính cùng hắc ám sinh vật. Tính cả những cái đó ngoại vực liên quân cùng thượng cổ dị tộc đều không buông tha. Đến lúc đó toàn bộ nơi tụ tập sẽ biến thành một mảnh phế tích ở như vậy lửa đạn hạ. Muốn lại có người sống sót, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng, đại lĩnh quân rũ đầu. Hung hăng cắn răng quan, trong ánh mắt che kín tơ máu, có vẻ phi thường tiêu tụy. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu, làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi. Hắn hiện tại còn có thể đứng vững, đã xem như nghị lực kinh người, nã pháo đi. Trừ bỏ này mấy chỗ an toàn tụ tập chỗ người sống sót. Đã không có mặt khác tụ tập chỗ, phía trước tụ tập chỗ số lượng so với bị tìm được nhiều rất nhiều. Chỉ tiếc, tất cả đều bị công hãm, cơ hồ không có khả năng lại có người sống, viêm tự gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch nhưng là, hắn vẫn là hạ lệnh làm máy móc đi bộ cự voi ở nơi tụ tập nội đi rồi một vòng. An bài nhân thủ phụ trách nhìn chằm chằm mặt đất các phương hướng. Nếu nhìn đến cầu viện tín hiệu, nhất định phải đi xuống nghĩ cách cứu viện, viêm tự cái này mệnh lệnh thực sáng suốt. Máy móc đi bộ cự voi khổ người lớn như vậy, toàn bộ nơi tụ tập đều có thể thấy nó, đương nó đi đến phụ cận, nếu có trốn tránh lên người sống sót, khẳng định sẽ ra tới cầu cứu. Hết chương.